tránh để người khác tưởng lầm là nàng nắm hắn không buông. Đổi ý, hắn bất mãn đứng lên, nàng cảm thấy bổn vương là loại người chần chừ do dự sao? Còn nữa, trong lòng nàng còn có dự tính khác, không muốn cho bổn vương biết. Hắn không khỏi hoài nghi vặn hỏi, cửu gia hiểu lầm ta rồi, bên cạnh chàng nhất định không thiếu gì mỹ nữ, ta chỉ là loại hoa dại ven đường không có gì nổi trội. Chỉ sợ những mỹ nữ đó sẽ oán hận ta, cũng sợ rằng sau này mọi việc chàng sẽ cảm thấy hối hận vì lúc đầu đã làm như vậy. Đây cũng là cấp cho chàng đường lui, là nghĩ thay cho chàng đó chứ, sao ngược lại chàng còn nghi ngờ ta dắp tâm làm vậy. Nàng không nén nổi kêu oan, hắn hừ mũi giễu cợt lên tiếng, mỹ nữ, bổn vương không thích các nàng ta, vì sao chứ, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Có tên nam nhân nào không thích mỹ nữ đâu, nàng thật muốn nghe thử lý do của hắn, những vương hầu thiên kim bên người bổn vương, nếu không phải nói chuyện yếu đuối như tiếng ong vo ve của muỗi, thì lại hành động ngạo nghễ thô lỗ như gấu, bổn vương thật không chịu nổi. Nàng nghe xong liền cười phì một tiếng, làm gì đến mức khoa trương như chàng nói chứ. Trước kia trên đường ta cũng đã từng thấy qua các vị thiên kim nhà quan. Người ta rất có khí chất, cái đó gọi là đạo đức giả. Hắn hừ lạnh, nàng cảm động nhìn hắn. Nàng biết hắn nói như vậy là để trấn an nàng, cũng để thổ lộ tâm ý của hắn. Nàng ôm lấy vai hắn, ôn nhu hỏi. Trước đây từng có tiền lệ hoàng tộc kết hôn với ngoại tộc không? Điều này thì bổn vương không rõ, nhưng mà nếu chưa có, vậy thì chúng ta mở ra tiền lệ này đi. Thần thái của hắn quả quyết, không hề có chút do dự. Nàng mỉm cười, trong đầu tràn đầy một niềm hạnh phúc, khiến nàng cảm thấy chuyện trên thế gian này đúng thật là tốt đẹp. Hắn nhẹ hôn lên má nàng, nhà đầu Tú Hoa vẫn hầu hạ nàng tốt chứ? Ân, nàng rất tốt, mỗi ngày đều cùng ta nói chuyện phiếm. Ta rất vui à, nói cho ngươi biết một bí mật. Có lúc nàng ta còn dài dòng hơn cả một bà già. Vừa nghĩ tới vẻ mặt lải nhải của Tú Hoa nàng liền bật cười. Hắn chăm chú nhìn nàng cả buổi, mới tình ý sâu xa nói. Nhuận Ngọc, Tú Hoa dẫu sao cũng chỉ là một hạ nhân. Trước mặt nàng ta, nàng cũng phải có dáng vẻ của chủ nhân. Ta có a, nàng cúi đầu tự đùa nghịch vạt áo của mình. Nếu như nàng thật sự có, thì sẽ không cùng nàng ta đặt ra những quy tắc cái gì không cần quy. Không cần tự xưng nô tài. Nhuận Ngọc, nô tính của nô tài hoàng triều rất nghiêm. Chủ tử nói một là một, rất ít khi làm trái lại. Nhưng cũng xuất hiện một số nô tài muốn thao túng chủ tử. Cho nên đây là nguyên nhân mà chế độ trọng khinh của bổn vương lại chặt chẽ cẩn thận như vậy. Hắn chỉ muốn dặn dò nàng đừng quá đơn thuần. Nhưng mà, Tú Hoa vẫn chỉ là con nít mà. Nàng vẫn thay Tú Hoa biện hộ. Hiện tại là trẻ em. Sau này không còn rồi. Tương lai nàng ta sẽ như thế nào? Không ai biết được, tính phòng bị của hắn rất nặng. Chỉ là đối với Nhuận Ngọc ngoại lệ. Chàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Cũng có thể là hắn nói đúng, nhưng dù sao cũng là chuyện sau này. Không ai có quyền quyết định tương lai Tú Hoa phải nên như thế nào. Liễu Húc nhìn thái độ không cho là đúng của nàng, trong lòng biết rõ nàng sẽ không đề phòng việc này, đợi đến lúc bị tổn hại mới cảnh giác. Mà hắn tất nhiên sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Có lẽ phải tìm cơ hội ra oai phủ đầu với Tú Hoa mới được. Nhưng mà việc này có thể để từ từ, việc quan trọng trước mắt là, Nhuận Ngọc, đêm này đừng ra khỏi cổng, biết chưa, nàng gật gật đầu, ngoài ra còn có việc này muốn nói cho nàng biết, bổn vương không làm hoàng đế đâu, nàng kinh ngạc nhìn hắn thật không, nhưng không phải chàng đã nói, bổn vương thay đổi chủ ý rồi, hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng, vẻ mặt của nàng từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Nàng vốn cho rằng việc này không tới phiên nàng chen vào. Chỉ giao cho hắn quyết định, tuy rằng cũng từng âm thầm lo lắng, nhưng nàng thực sự không dám nói lung tung, mộ nhỡ làm không tốt, làm hắn bị tổn thương thì biết làm thế nào. Chàng thật sự vứt bỏ ngôi vị, nhưng chỉ là lỡ như huynh đệ khác của chàng ngồi lên ngôi vị thì biết làm thế nào đây?